Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2023, chương 2025, tiểu tụy cửu công chúa. Một người chiến tam đế, dù là Tần Dương sớm đoán được là luận võ, nhưng nghe đến là loại phương thức này về sau, vẫn là bị giật mình, loại chiến đấu này là khái niệm gì? Hắn từng nghe Nguyên Già Diệp nói rõ chi tiết qua, tứ đế thực lực tại toàn bộ tiên giới bài danh 10 vị trí đầu. Lai lịch trẻ tuổi nhất nữ đế bài danh thứ 8, phong hỏa đại đế bài danh thứ 7, thái thượng thiên đế bài danh thứ 5, huyền đế bài danh thứ 3. Đây là căn cứ trước đây thần thoại chiến lược bảng suy tính ra bài danh. Độ chính xác mặc dù không phải rất chính xác, nhưng cũng tương đối đáng tin cậy. Nói cách khác, tứ đế bên trong, nữ đế thực lực là thấp nhất, nhưng mà thực lực bây giờ thấp nhất nữ đế phải đồng thời khiêu chiến cái khác tam đế, hoặc là điên, hoặc là cái này nữ nhân có biện pháp khác thắng bên dưới cuộc tỉ thí này. Dù sao bất luận nhìn thế nào, nữ đế đô không có phần thắng chút nào. Tần Dương nhíu chặt lông mày, thực đang suy nghĩ không rõ nữ đế vì sao bốc lên nguy hiểm tính mạng, cướp đoạt phụ thân hắn giam giữ quyền. Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì hay sao? Giờ phút này dù có ngàn vạn suy đoán, cũng không có một cái lý do có thể nói tới thông. Xem ra cũng chỉ có thể các loại vong yêu lần sau lúc đến thời gian hỏi thăm một thoáng, nhìn xem cái này nữ nhân đế cuối cùng tính toán gì. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi, tỷ thí từ lúc nào? Triệu Phượng Nhi lắc đầu, cái này ta không biết, khả năng còn cần một đoạn thời gian, dù sao tứ đế tỷ thí không phải trò đùa, không qua loa được, muốn làm tốt sách lược vẹn toàn, nhất là trước mấy thiên, Tây Phương tu sĩ trộm đi thông thiên chủ, nếu như bị bọn họ biết được tứ đế muốn so thử, nhất định chắc chắn lúc thời gian này tới quấy rối, thậm chí tiến hành đại quy mô tập kích. Tần Dương gật gật đầu, cái này xác thực không là chuyện nhỏ, nếu như là tùy tiện tỉ thí một thoáng còn tốt, nhưng nếu là sinh tử chi chiến, sợ là nửa cái trời cũng sắp sụp. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính là cái này lý. Đổng Vương hậu trả lại cho các ngươi nói cái gì sự tình? Tần Dương hỏi, không có, Triệu Phượng Nhi cười khổ, kỳ thực nói đến, nàng đối với ta cùng Bát Vương Phi còn không phải rất tín nhiệm. Có thể nói những cái này cũng đã là rất không tệ. Nàng chẳng qua là nhường chúng ta nhìn chằm chằm Lâm Vương Hậu ba cái nhi tử, không có lại phân phó cái khác sự tình. Tần Dương cười lạnh nói, Đổng Vương Hậu chẳng lẽ là dự định các loại Lâm Vương Hậu sau khi chết, giết nàng ba cái nhi tử? Triệu Phượng Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, cái này hoàng cung bên trong chỉ cần có huyền đế tại, vô luận là Đổng Vương Hậu hay vẫn là Lâm Vương Hậu, cũng không dám tạo phản hoặc là giết đối phương con cái. Về phần Đổng Vương Hậu vì sao nhường chúng ta giám thị cái kia ba vị vương tử, chúng ta không thể biết được, nhưng không có khả năng giết người. Nghe lấy Triệu Phượng Nhi lời nói, Tần Dương như có điều suy nghĩ, chỉ cần có huyền đế tại, bất luận kẻ nào cũng không dám lỗ mãng. Nhưng nếu như huyền đế không ở đây, Tần Dương bị chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ giật mình. Hắn vỗ đầu một cái, đem cái này ý nghĩ điên cuồng từ trong đầu đuổi đi ra. Dù sao bây giờ hoàng cung bên trong huyền đế xác thực là tồn tại. Như huyền đế không tại, cái kia, toàn bộ cửu trọng thiên sợ là muốn phiên thiên. Có người đến, lúc này, Tần Dương thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lui về phía sau mấy bước, làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Liền giống như là đi theo Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi sau lưng thị vệ đồng dạng. Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi vội vàng đoan chính thân thể, giả vờ bốn phía ngắm hoa đi dạo. Chờ một lúc, bốn tên thị vệ dơ lên một đỉnh tương đối giản dị cỗ kiệu từ đối diện hình tròn cổng vòm chậm rãi. Đi tới, mặt sau còn đi theo không ít thị nữ xinh đẹp. Cỗ kiệu ngồi lấy một vị hoa phục nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, chẳng qua là sắc mặt lại mang theo một loại không bình thường thương bạch vẻ. Trên thân khí thế cũng rất suy yếu, cho người cảm giác là phong trúc tàn năm lão nhân đồng dạng, nhất là cái kia ánh mắt đục ngầu tối tăm, khóe mắt rũ cụp lấy, mặt ủ mây trao. Phượng Nhi tham kiến đại vương tử điện hạ. Linh Nhi tham kiến đại vương tử điện hạ. Chứng kiến cái này nam tử về sau, Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi cùng nhau hành lễ. Đại vương tử, Tần Dương giật mình, tại chắp tay hành lễ đồng thời, âm thầm đánh giá vị này nghe nói là phế nhân, đại vương tử. Hắn nghe phủ công chúa Tiểu Nhã nói qua, huyền đế đời thứ nhất vợ chính thức gọi Đồng Tinh, chết bởi cái kia chàng thần bí tiên giới hạo kiếp, lưu lại hai cái nhi tử, phân biệt là đại vương tử cùng nhị vương tử. Về sau tại một trận yêu thú trong đại chiến, nhị vương tử chết ở chiến trường, mà đại vương tử người cũng bị thương nặng, mặc dù từ đống người chết bên trong kéo trở về, lại trở thành phế nhân. Cũng không phải nói hắn trở thành phế vật, thực lực của hắn còn vẫn còn tồn tại, nhưng đạo đài hoàn toàn bị hủy, kinh mạch hủy hơn phân nửa, không cách nào tiếp tục tu hành, liền huyền đế cũng không có cách nào trị liệu. Từ hướng này đến xem, tương đương với mất đi tranh đoạt vương tòa tư cách, biết mình tình huống không cách nào lại khôi phục về sau. Vốn là thiên chi kiêu tử đại vương tử sau đó liền trầm luân xuống dưới, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, sống uổng thời giờ, lâu ngày liền trở thành trong mắt người khác phế nhân, liền huyền đế đều không còn để ý tới. Nguyên lai là hai vị đệ muội a, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đại vương tử nâng lên hơi có vẻ sưng vù mí mắt, tươi cười hỏi. Bởi vì rời gần một chút, Tần Dương ngửi được một cỗ mùi rượu, hơn nữa cũng chứng kiến cỗ kiệu bên trên để đó một bình rượu. Lệnh hắn kinh ngạc là rượu là rượu sái, phía trên nhãn hiệu còn nữa, rõ ràng là từ thế tục giới mua. Rượu sái bên cạnh để đó một cái máy tính bảng cùng hai cái USB. Ước đoán vị này đại vương tử bên trong ngày thường nhàn không có chuyện gì, liền soát kịch không lý tưởng. Mặc dù đối với vị này đại vương tử không ưa, nhưng Triệu Phượng Nhi cũng không dám quá mức lỗ mãng, nhàn nhạt nói, về đại vương tử điện hạ, ta và Linh Nhi tùy tiện tại cung bên trong đi một chút. Rời rạc tâm, há, vậy cứ tiếp tục tán tâm đi. Bản vương cũng là tùy tiện đi dạo. Đại vương tử cười cười, liền ra hiệu thủ hạ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh liền rời đi viện tử. Chẳng qua là ra đến viện môn lúc, ánh mắt hữu ý vô ý mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương đưa mắt nhìn đại vương tử rời đi, cười nói, gia hỏa này ngược lại là rất nhàn nhã, phế nhân mà thôi. Triệu Phượng Nhi ngọc nhan hiển hiện vẻ khinh thường, Tần Dương nhíu nhíu mày, không nói gì. Cái này hoàng cung bên trong nhìn như đơn giản, nhưng lại bao phủ một tầng nặng nề mê vụ, phảng phất mỗi người trên thân đều mang theo bí mật. Không đơn giản a. Tại Triệu Phượng Nhi dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ hành cung. Từ lúc cửu công chúa Nguyên Già Diệp tại trên đại điện cùng huyền đế cùng mẫu thân của nàng trở mặt, về sau liền bị tạm thời bị cầm tù ở đây chỗ. Nhường nàng nghĩ lại, bên ngoài nghĩ lại, nhưng thật ra là chờ đợi Triệu gia đón dâu đội ngũ. Dù sao hiện tại Nguyên Già Diệp không gà cũng phải gà. Phụ trách trông coi Nguyên Già Diệp là mười mấy thực lực không tầm thường tiên binh, có mấy cái là Đổng Vương hậu người bên kia. Chứng kiến Triệu Phượng Nhi hai vị vương phi về sau, đồng thời không có quá nhiều kiểm tra, liền cho đi. tiến vào Nguyên Già Diệp cư trú hậu viện, Tần Dương liền thật xa chứng kiến cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp chính ngồi một mình ở đình nghỉ mát bên trong ngẩn người. Nữ nhân ăn mặc một bộ nhạt quần dài màu tím, ba búi tóc đen tùy ý xóa, theo phong khinh vũ, mỹ lệ dung nhan tiều tụy rất nhiều, thậm chí khóe mắt còn sót lại nước mắt, thấy mà thương. Cảm ứng được có người đến, Nguyên Già Diệp liếc một chút, lạnh lùng nói, cút, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.